Không Tốc Tinh Ngân, tác giả, Đường Gia Tam Thiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 351, chương 166, Phục Sinh Mỹ Lệ Medusa. Hạ, bởi vì cùng Thiên Ngân đã từng tổng đồng tu luyện vũ trụ khí, bọn họ vẫn luôn có thể cảm giác được rõ ràng Thiên Ngân to lớn sinh mệnh lực. Nhưng là, đi qua hai lần huyết vụ phun trào về sau, Thiên Ngân sinh mệnh từ trường vậy mà trống rỗng, hình như không có một tia khí tức, tựa như ngân sắc quang mang bất thình lình xuất hiện tại Thiên Ngân thân thể xung quanh. Bi thương phượng minh cùng tiếng long ngâm hỗn hợp mà ra. Một mực yên lặng tinh ngân xuất hiện tại Lam Lam cùng Tử Huyễn không có bất kỳ chuẩn bị gì tình huống dưới. Bọn họ bị kia ngân sắc quang mang bức lui. Ngân quang lấp lóe bên trong, không gian hệ dị năng điên cuồng tràn vào Thiên Ngân thể nội. Đi qua vũ trụ khí chuyển đổi, biến thành hắc ám dị năng đưa vào La Già thể nội. Mà Thiên Ngân bởi vì có lực lượng mới, cũng cuối cùng tại đình chỉ huyết chi lời thề tự mình hại mình đổi hắc ám năng lượng cách làm. Tinh Ngân bởi vì Thiên Ngân 3 năm qua tu luyện, một mực ở vào ngủ say hấp thu năng lượng quá trình bên trong. Thiên Ngân không ngừng cường đại, khiến cho nó cũng dần dần tiến vào trung cực thể trạng trạng thái. Hiện tại đơn thuần không gian hệ dị năng, nó còn tại Thiên Ngân phía trên. Thiên Ngân 5 người rời khỏi Huyền Huyền Tinh lúc, bởi vì thời gian dài tu luyện, nó tịnh không có thức tỉnh. Ngay tại vừa rồi, thông qua tâm chi khế ước, nó cảm giác được rõ ràng Thiên Ngân đối mặt nguy cơ. Lúc này mới xuất hiện, thông qua cùng Thiên Ngân tâm liên lạc, nó minh bạch Thiên Ngân ý tứ, lúc này mới bước lui Lam Lam cùng Tử Huyễn, toàn lực ủng hộ Thiên Ngân cứu trợ La Già. Có này sinh lực quân gia nhập, Thiên Ngân tức khắc tinh thần đại chấn, một vừa cho La Già tiếp tục đưa vào năng lượng, một vừa dùng vũ trụ khí điều tức lấy thân thể của mình. Đạt đến thiên nhân hợp nhất cảnh giới về sau, lúc trước mặc dù mất đi đại lượng sinh mệnh lực, nhưng chỉ cần cấp hắn thời gian, không khó khôi phục trạng thái tốt nhất. La Già cũng không hiểu rõ tinh ngân thực lực, nhìn thấy ngân quang xuất hiện, nàng coi là thiên ngân đã đến hồi quang phản chiếu địa trạng thái. Tại nội tâm cực độ trong thống khổ không khỏi bi thiết lên tiếng. Đúng lúc này, to lớn hắc ám dị năng cuối cùng tại đền bù nàng năng lượng cuối cùng trống chỗ. Màu đỏ sậm quang mang quét sạch mà thăng. La Già vốn có năng lực hành động đồng thời. Chuyện thứ nhất làm, liền là lập tức cắt đứt Thiên Ngân cùng mình điện năng lượng liên lạc. Đồng thời nhào thân mà lên, đem chậm rãi ngã oặt Thiên Ngân ôm vào ngực mình. Đang lúc La Già chuẩn bị đem hắc ám dị năng chuyển thời điểm, lại bị Thiên Ngân ngăn trở. La Già, không nên, người điện năng lượng vừa mới nhập thể, chí ít cần vài phút điều hòa. Người yên tâm, ta không có việc gì. Ta thật ngốc, lúc trước làm sao quên đi ta hảo huynh đệ Tinh Ngân đâu. Hiện tại có ủng hộ của nó, đạt được nó bộ phận năng lượng về sau, ta tuyệt sẽ không có việc. Quá tốt rồi, ta cuối cùng tại thành công đem ngươi sống lại. La Già, ngươi biết ta hiện tại có bao nhiêu hưng phấn sao? Khụ khụ, lại phun ra một ngụm máu tươi. Thiên Ngân giãy giụa lấy ngồi dậy, gắt gao đem La Già ôm vào ngực mình. Nước mắt trong suốt lặng lẽ mà rơi. Hắn tâm đang run rẩy, bởi vì hưng phấn mà run rẩy, La Già chẳng quan tâm cái khác, vội vàng dùng lực lượng của mình đi dò xét Thiên Ngân sinh mệnh lực. Chính như hắn nói, mặc dù sinh mệnh lực phi thường suy yếu, nhưng xác thực không có sinh mệnh chi yêu, thậm chí thể nội dị năng cũng ngay tại nhanh chóng khôi phục. Cảm nhận được những này, La Già mới thở phào nhẹ nhõm, trở tay ôm Thiên Ngân khóc giống nghẹt ngào. Lam Lam cùng Tử Huyễn đem May Lai ôm lấy. Tại bọn họ vũ trụ khí tác dụng dưới, May Lai dần dần tỉnh táo lại. Tại xác nhận Thiên Ngân không sau đó, nàng lập tức tựa ở bên cạnh tế đàn tiến vào trạng thái tu luyện. lúc trước tiêu hao xác thực quá lớn. La già gương mặt xinh đẹp đỏ bừng địa theo thiên ngân trong ngực ngồi thẳng thân thể. Ôn nhu nói, đại ca, ngươi cũng nhanh tu luyện đi. Trước khôi phục một chút vũ trụ khí lại nói, hư nhược thời gian qua dài, sẽ đối với ngươi có bất hảo ảnh hưởng. Ma Dương Hoa biến mất, tuyệt tình xuất hiện trong phòng. Nàng tò mò nhìn La già, nói, đại biến người sống a. Thiên ngân, ngươi nếu là đi làm cái caster, tuyệt đối là tuyệt nhất. Thiên ngân cười khổ nói, ma thuật cần như thế biến sao? La già phục sinh thế nhưng là tiêu hao tương đương với hai cái hắc ám thẩm phán giả cùng hai cái không gian thẩm phán giả điện năng lượng mới hoàn thành. Nếu là chính ta, thật đúng là không có khả năng hoàn thành này thật lớn công trình. Hiện tại tốt, La già trọng sinh, ta cũng có thể thở phào. Vừa mới trọng sinh, La già từng ngụm hô hấp lấy gian phòng bên trong cũng không tính không khí mới mẻ. Nàng đôi mắt bên trong tràn đầy nhu tình, hồng quang lóe lên, Medusa biến thân biến mất. Thiên ngân phảng phất tựa như nhớ tới cái gì, mở ra chính mình túi không gian, đem Lam Linh Bào lấy ra ngoài. Nhìn thấy Lam Linh Bào, La già lúc này mới ý thức được thân thể của mình còn xích lóa được, vội vàng tiếp nhận mặc vào. Sống sờ sờ địa tuyệt sắc mỹ nữ xuất hiện lần nữa tại thiên ngân trước mặt. Trong mắt của nàng lúc này chỉ có thiên ngân một người. Hiện tại đã không cần nhiều lời gì đó. Đi qua do sinh đáo tử, lại từ tử đến sinh địa quá trình, giữa bọn hắn tình cảm rốt cuộc không thể xuất hiện bất kỳ một tia vết rách. Thiên ngân khoanh chân ngồi xuống, vừa muốn bắt đầu tu luyện, bên ngoài bất thình lình truyền đến vội vàng tiếng bước chân. Quang mang lóe lên, Lam Lam đã đi tới nơi cửa, giơ tay lên bên trong alarm thần trượng, trầm giọng hỏi, gì đó người? Cô siêu trưởng lão kinh hoàng thanh âm ở ngoài cửa vang lên. Hắc ám chi chủ, không xong, Dracula đệ 13 lại tới. Chính như ngài phán đoán dạng kia, lần này hắn mang đến 6 tên vampire đại công tước cùng hắc ám nghị hội người, liền hắc ám nghị trưởng cũng đích thân tới. Hiện tại bọn hắn ngay tại bên ngoài, ngài trông. Thiên ngân nhíu mày nói, tới thật là tinh xảo a. La già mỉm cười nói, cái kia đến luôn luôn muốn tới. Thiên ngân đại ca, để cho ta tới ứng phó đi. Bọn hắn không phải muốn đối phó chúng ta hắc ám tế tự sao? Liền để ta đến để bọn hắn nhận thức một chút hắc ám tế tự thực lực chân chính. Thiên ngân có chút lo lắng nói, thế nhưng là thân thể của ngươi mới vừa vặn khôi phục, ta sợ. La già nói, đại ca, ngươi yên tâm đi, ngươi cho rằng bằng vào bọn hắn lực lượng có thể cùng ta đối kháng sao? Đừng quên, ta nhưng là bây giờ duy nhất hắc ám người canh gác a. Hắc ám tiên chi truyền thừa lực lượng sẽ cho bọn hắn lấy vốn có giáo huấn. Thiên ngân điểm gật đầu, nói, kia để Lam Lam cùng Tử Huyễn đi theo ngươi a. Ta chỗ này có tuyệt tình như vậy đủ rồi. La già mỉm cười nói, tốt a, đại ca, ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Đãi một lát ta tặng phần lễ vật cấp ngươi. Quang mang lóe lên, nàng đã đi tới nơi cửa. Lam Lam cùng Tử Huyễn đi theo nàng bên cạnh. Ba nữ tướng xem nhất tiếu. La già sống lại, thiên ngân cũng không có cái gì nguy hiểm. Hiện tại bọn họ tâm tình đều rất dễ dàng. Căn bản không có đem Dracula đệ 13 để ở trong mắt. La già mở cửa, mặt vội vàng chi sắc cô siêu ngẩng đầu nhìn lại. Đương hắn nhìn thấy này quen thuộc địa tuyệt sắc mềm mại khuôn mặt lúc, không khỏi giật mình há to miệng, trong lúc nhất thời nói không ra lời. La già tươi sáng nhất tiếu, nói, thế nào, đại trưởng lão không quen biết ta à? Ở trong ấn tượng của ta, ngài nhưng không có như vậy kinh hoàng qua à? Linh hồn tế tự đại nhân, ngài phục sinh, này, đây thật là quá tốt rồi. linh hồn tế tự là hắc ám tế tự nhất tộc biểu tượng. Mấy năm này đến nay, cô Siêu mặc dù đại quyền độc trưởng, nhưng hắn dần dần minh bạch, không có linh hồn tế tự hắc ám tế tự nhất tộc chỉ có thể dần dần đi hướng suy sụp. Bỗng nhiên nhìn thấy La Già xuất hiện, trong lòng của hắn không có một tia không cam lòng, vẻ mừng rỡ lộ rõ trên mặt. Linh hồn tế tự đại nhân, ngài là làm sao trọng sinh? Chẳng lẽ hắc ám chi chủ đã đạt đến? La Già đánh gãy cô Siêu mà nói, bây giờ không phải là nói những này thời điểm, chúng ta trước đi nghênh đón khách nhân đi, cả gan tới chúng ta nơi này tới cửa ức hiếp người. Ta muốn nhìn, bọn hắn có thứ gì dạng địa bản sự? Cô Siêu từ đáy lòng cung kính nói, vâng, linh hồn tế tự đại nhân, ta dẫn đường cho ngài. Chờ một chút, La Già, Thiên Ngân gọi lại đang chuẩn bị rời khỏi địa ba nữ, kéo những này. Càng có nắm chắc chút ít, mở ra túi không gian, hắn đem ma thần kiếm, ma thần khôi cùng ma thần ngoa lấy ra ngoài, lấy La Già hiện tại năng lực, tự nhiên có thể dễ dàng sử dụng này ba kiện ma thần vật phẩm. La Già trở lại Thiên Ngân bên cạnh, mặc vào ma thần ngoa. Quang mang lóe lên, ma thần ngoa đã co vào tới chính hợp nàng chân lớn nhỏ. Hắc ám khí tức ổn định lấy trong cơ thể nàng năng lượng. La Già không khỏi thầm khen một tiếng, đem hắc ám mặt nạ cũng kéo, cầm trong tay ma thần kiếm, lúc này mới đi ra ngoài. Thiên Ngân dặn dò nói, bọn hắn mặc dù là đến tìm phiền phức, nhưng bây giờ chúng ta đứng trước ngoại tinh sinh vật địa công kích. Hắc ám thế lực đã đủ yếu đi, có thể lưu thủ liền lưu thủ đi. Bất quá, Dracula đệ 13 trên tay hắc ám chi giới nhất định phải cầm về. La Già nói, đại ca, ngươi yên tâm đi, ta biết nên làm như thế nào. Thiên Ngân nhìn xem ba nữ bóng lưng rời đi. Mấy năm qua, lần thứ nhất có nhẹ nhõm cảm giác. Hắn căn bản không cần đến lo lắng gì đó. Một tên người canh gác tăng thêm hai tên thẩm phán già. Thực lực như vậy tại Ngân Hà trong liên minh trọn vẹn có thể xông pha. Hai mắt nhắm lại, hắn trực tiếp tiến vào trạng thái tu luyện. Vừa mới đạt tới thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Hắn cũng không hy vọng chính mình minh ngộ lãng phí. Bát đóa ma dương hoa xuất hiện lần nữa trong phòng. Thủ hộ lấy đang tu luyện hai người. Tuyệt tình bất thình lình kinh ngạc phát hiện, Thiên Ngân thân thể bất thình lình biến thành một đóa to lớn chín cánh hoa. Cánh hoa hiện ra màu vàng kim nhạt, vậy mà, lại là kim sắc đế vương hoa. Cung bái cảm giác làm trong nội tâm nàng loại trừ tôn kính bên ngoài rốt cuộc không sinh ra cảm. Giác khác, nàng biết. Chính mình này cả đời rốt cuộc không thể rời đi cái này có được đế vương chi khí nam tử. Tại cô Siêu địa chỉ huy bên dưới, La Già, Lam Lam cùng Tử Huyễn ra phòng về sau, hướng thành bảo xuống đi đến. Vừa đi, La Già hỏi, bọn hắn ở bên ngoài trong viện sao? Cô Siêu điểm gật đầu, La Già một mực tại Thiên Ngân thể nội. Thiên Ngân biết đến, nàng tự nhiên cũng biết. Cười lạnh một tiếng, nói, đãi một lát người cũng không cần đi ra. Thông qua máy truyền tin hạ lệnh, mệnh toàn bộ xung quanh tuần tra tường xa cùng với trên bầu trời chiến hạm toàn bộ rút lui khỏi tới. Viễn phương phòng ngự, ta không hy vọng có bản tộc bên ngoài người nhìn thấy ta thi triển năng lực. Cô Siêu chặn lại nói, như ngài mong muốn, ta xuống dưới sau lập tức liền làm. Đường hắc ám tế tự các trưởng lão nhìn thấy La Già lúc, đều toát ra hưng phấn, vẻ kích động, linh hồn tế tự là hắc ám tế tự biểu tượng. La Già xuất hiện, nhất thời làm trong lòng bọn họ bốc cháy lên hy vọng hỏa diễm. Im lặng năng lực dùng hắc ám tế tự các trưởng lão không có phát ra một tia thanh âm. La Già đem ngón trỏ tay phải dán lên chính mình địa môi đỏ. Trong mắt lộ ra một tia tà dị địa ý cười. Xuyệt, chớ có lên tiếng, các ngươi chỉ cần dùng trông, như vậy đủ rồi, Vừa nói, nàng cùng Lam Lam, Tử Huyễn chung nhau đi ra đại môn. Hắc ám nghị trưởng ngay tại tính toán thời gian, mắt thấy trên tay dụng cụ biểu hiện 10 phút đồng hồ đã đến. Vội vàng hướng bên người địa Dracula 13 thế đạo. Vĩ đại Dracula đệ 13, thời gian đã đến, cô siêu còn không có dẫn người ra đây. Chúng ta không thể chờ đợi thêm nữa. Dracula đệ 13 hừ một tiếng nói. Uổng cho ngươi cũng là hắc ám ba đại thế lực người thống trị chi nhất. Làm sao nặng như vậy không nhẫn nhìn. Tự mình nhìn, đây không phải là đến a. A, như thế nào là ba nữ nhân? Hắc ám nghị trưởng theo Dracula đệ 13 ánh mắt nhìn. Đường hắn nhìn thấy đi ở trước nhất La Già Lúc, không khỏi la thất thanh. Như thế nào là nàng? Là linh hồn tế tử a. Lúc trước, hắn tại La Già trong tay hiểm tử hoàn sinh, đối La Già ký ức cực kỳ khắc sâu. Trở lại hắc ám nghị hội tổng bộ sau trọn vẹn tu dưỡng một năm nhiều mới trọn vẹn khôi phục nguyên bản năng lực, hắn vẫn cho là La Già lúc trước khởi động mạnh mẽ như vậy năng lực hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên cũng không có lo lắng gì đó. Lúc này gặp lại, vị này hắc ám nghị hội người lãnh đạo, tâm bên trong tràn đầy hoảng sợ. Kia là so đối Dracula đệ 13 mạnh hơn hoảng sợ. Dracula đệ 13 mặc dù không có gặp qua La Già, nhưng lại nhận biết nàng trên người Lam Linh Bào. Hắn kinh ngạc phát hiện, chính mình vậy mà không thể nhận ra cảm giác cái này linh hồn tế tự trên người có ẩn hàm khí tức. Âm thanh lạnh lùng nói, nghị trưởng các hạ, ngươi không phải nói linh hồn tế tự đã chết sao? Làm sao hiện tại nàng còn sống sót? Xem như vượt qua 2000 tuổi lão vampire, hắn đương nhiên minh bạch, linh hồn tế tự xuất hiện không những đại biểu cho đối phương có thêm một tên cao thủ. Đồng thời, linh hồn tế tự cũng là tất cả hắc ám tế tự nhất mạch tinh thần biểu tượng. Có nàng tại nơi này, toàn bộ hắc ám tế tự tất nhiên sẽ gạch ngói cùng tan. Đang suy nghĩ thu phục liền muốn khó nhiều hơn. Không riêng La Già làm hắn kinh ngạc, La Già bên người Lam Lam hắn cũng là quen biết. Lúc trước chính là Lam Lam lấy Aram thần trượng triệu hoán ra cự hình kim giáp chiến sĩ. Lúc này mới ngăn cản chính mình chưa kịp đánh giết cái kia có được hắc ám cùng không gian song hệ. Dị năng tiểu tử, còn thả chạy may lai. Cầm trong tay Aram thần trượng Lam Lam tăng thêm cầm trong tay băng tuyết nữ thần chi mâu Tử Huyễn. Đứng tại La Già hai bên sinh ra vô hình uy áp dùng Dracula đệ 13 ẩn ẩn cảm thấy có chút không tốt. Hắn có thể tỉnh táo cảm nhận được. Trước mặt này ba tên nữ tử không có một cái nào là dễ đối phó. Bọn hắn thấy được La Già ba nữ. La Già ba người cũng nhìn thấy bọn hắn. Lam Lam truyền âm hướng La Già nói, ở trong cái kia lão gia hỏa liền là Dracula đệ 13. La Già điểm gật đầu, mỉm cười, gương mặt xinh đẹp bên trên tà khí đại thịnh, phiêu nhiên tiến lên, đi thẳng tới vòng bảo hộ ranh giới mới ngừng lại được. Lạnh nhạt nói, tháo dỡ vòng bảo hộ, chúng ta Nhược Tây gia tộc há có thể chậm trễ khách nhân. Tia sáng màu vàng biến mất, nàng dạo chơi tiến lên, vừa đi một bên phát ra như là tiếng cười như chuông bạc. Dracula đệ 13 tiền bối, vãn bối La Già hữu lễ, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.